Chào mừng tất cả các bạn đến với live show của DJ Chí Béo On The Mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đến với live show của DJ Chí Béo On The Mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you.

doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Hey!